Yêu Long Cổ Đế, chương 4546, Cường Sát Huyết Hồng Bán Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với yêu ma nhất tộc cực kỳ thấu hiểu Tô Hàn. Tự nhiên biết, huyết quang này phân bố liền cùng loại với nhân tộc pháp tắc lĩnh vực một dạng. Chỉ bất quá, này loại huyết quang, có một loại khác tên, yêu ma huyết giới, có được yêu ma huyết giới yêu ma. Tự nhiên muốn so ngang cấp, nhưng không có mở ra yêu ma huyết giới yêu ma hiếu thắng. Làm huyết hồng bán thánh yêu ma huyết giới, đem Tô Hàn cho bao bọc về sau. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ lực kéo, theo bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho trong cơ thể hắn tu vi lực lượng, trong bất chi bất giác, giảm xuống một chút. Ngươi có yêu ma huyết giới, ta có pháp tắc lĩnh vực. Không bằng chúng ta tới thử một chút, đến cùng người nào càng mạnh. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bốn phía ánh chớp bỗng nhiên nổ vang, ầm ầm, sấm sét ngập trời hiển hiện ra, phía trên giống như xuất hiện từng đầu ngân lam sắc lôi long, không ngừng gào thét, cùng lúc đó, hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực cũng là thi triển ra, vô tận hỏa cầu từ trên trời xuất hiện, mỗi một cái hỏa cầu bên trong đều có thể chiếu rọi ra Tô Hàn áo trắng thân ảnh. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, mặc dù tu vi quá thấp, so ra kém huyết hồng bán thánh, nhưng hai đại pháp tắc lĩnh vực hiện ra, đã đủ để đem loại kia lực kéo tề bình. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa ngẩng đầu, nói, người yêu ma huyết giới, chỉ có một đạo a. Huyết hồng bán thánh nhíu mày, đã thấy Tô Hàn bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, từng tầng một khối băng trống rỗng xuất hiện, hắn lòng bàn chân hư không, lại tốc độ cao kết băng, thẳng đến nơi xa lan tràn đi qua. Huyết hồng bán thánh cũng là không có chuyện gì, có thể mặt khác yêu ma, nhưng phàm bán thánh phía dưới, đều là bị trực tiếp đóng băng, sau đó bị nhân tộc cho đánh giết, đều tránh ra. Huyết hồng bán thánh hét to, bán thánh chiến trường vốn không ứng tại nơi này, nhưng bây giờ bán thánh quá nhiều, hai tộc liều mạng mà chiến, ai còn sẽ quan tâm tộc nhân khác. Nghe được huyết hồng bán thánh nhắc nhở, lập tức có đại lượng yêu ma mau né đi. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện Tô Hàn băng phong phạm vi đạt đến trọn vẹn vạn dặm cảnh vực, ngươi lại mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực. Huyết hồng bán thánh kiêng kỵ nói, lần trước thời điểm ngươi chẳng qua là mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực mà thôi. Không, quảng cáo. Tô Hàn khẽ lắc đầu, sau đó quỷ dị cười một tiếng, ta lại mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Huyết hồng bán thánh con mắt lập tức trừng lớn, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt khí tức chính là đột nhiên theo Tô Hàn sau lưng giải ra. Huyết hồng bán thánh thấy rõ, có một đầu to lớn sơn bàn tay màu đen, đem Tô Hàn cho bao trùm. Tô Hàn liền đứng tại này trong lòng bàn tay, mà cái kia bốn phía đen kịt một mảnh, toàn bộ đều là hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng, hủy diệt lĩnh vực. Huyết hồng bán thánh hít vào ngụm khí lạnh, ngũ tinh thuộc tính hắn không sợ, thậm chí lôi điện thuộc tính, cũng chẳng qua là khiến cho hắn hơi kiêng kỵ mà thôi. Có thể hủy diệt lĩnh vực, lại là khiến cho hắn mí mắt hung hăng bắt đầu nhảy lên. Này vốn là siêu thoát như thường phạm trù pháp tắc thuộc tính, lại thêm có hủy diệt nữ hoàng này loại vết xe đổ tại. Huyết hồng bán thánh tự nhiên biết hủy diệt lĩnh vực sẽ mạnh đến mức nào. Tại Tô Hàn bốn đại pháp tắc lĩnh vực bày ra về sau, huyết hồng bán thánh khiếp sợ phát hiện, không những mình loại kia lực kéo bị Tô Hàn cho hoàn toàn triệt tiêu, ngược lại chung quanh hắn xuất hiện một loại đáng sợ đè ép lực lượng. Loại lực lượng kia khiến cho hắn hành động cực kỳ gian nan. Tại tốc độ chợt giảm đồng thời, khí huyết chi lực điều động cũng là so với trước chậm rất nhiều. Làm bán thánh, huyết hồng bán thánh đối lực lượng của mình tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Hắn hết sức xác định, chính mình trước mắt nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra hạ đẳng bán thánh lực lượng. Dưới loại tình huống này, chính mình làm sao lại là Tô Hàn đối thủ? Hồng Y, không cần suy nghĩ nhiều. huyết hồng bán thánh lập tức hướng hồng y bán thánh bên kia cầu viện. Người sau cũng một mực đều chú ý tới nơi này. Đối Tô Hàn triển hiện ra lực lượng cực kỳ kinh hãi. Hắn trong trầm mặc, muốn đi qua trợ giúp huyết hồng bán thánh. Có thể Thanh Loan đế tôn lại là thân ảnh lóe lên. Ngăn tại trước mặt hắn. Trước đó thiếu Tô cung chủ. Hiện tại cũng nên trả. Thanh Loan đế tôn thì thào. Người thiếu hắn. Quan bản tôn cái giám sự. Hồng y bán thánh một bàn tay hướng Thanh Loan đế tôn đánh tới. Cho bản tôn lăn đi. Liền ngươi. Thanh Loan đế tôn khinh thường cười một tiếng. Sau lưng có tiếng chim hót bén nhọn truyền ra. Hào quang màu xanh đậm bộc phát ra. Một đầu to lớn Thanh Loan hư ảnh. Từ sau lưng của hắn. Trùng kích mà ra. Oanh. Hai hơn phân nửa thánh cường giả. Trong một chớp mắt. Chính là lâm vào chiến đấu kịch liệt ở trong. Mà huyết hồng bán thánh nơi này. Thấy hồng y bán thánh vô pháp đối với hắn thực hành trợ giúp. Đành phải nhìn về phía mặt khác yêu ma bán thánh. Có thể Tô Hàn lại không cho hắn tiếp tục cầu viện cơ hội. Thản nhiên nói. Ba đại lĩnh vực dung hợp về sau. Này lĩnh vực chi thuật. Còn là lần đầu tiên thi triển. Dùng tới giết một vị bán thánh. Vẫn là đáng giá. Soạt. Lôi điện phun trào. Hỏa diễm tràn ngập. Tầng băng hòa tan. Hình thành sóng nước. Ba đạo lĩnh vực. Ba loại thuộc tính. Tràn ngập thao thiên lực lượng. Trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Huyết hồng bán thánh đột nhiên ngẩng đầu. Hắn xem đến đỉnh đầu có mây đen xuất hiện. Tại đây trong mây đen. Có ẩn chứa hỏa hồng cùng xanh đậm. Giống như là hỏa diễm cùng biển cả kết hợp. Nóng bỏng cùng băng lãnh điệt ra. Huyết hồng bán thánh chưa bao giờ cảm thụ qua này loại quỷ dị nhiệt độ. Công kích kia còn chưa hạ xuống. Một cỗ cảm giác tê dại. Liền đã bao phủ toàn thân. Băng phong lôi bạo. Tô Hàn bỗng nhiên hét to. Oanh. Mây đen khuếch tán ra đến. Vết nứt theo bên trong xé mở. Một đạo kinh khủng cột sáng. Dùng huyết hồng bán thánh làm mục tiêu. Đột nhiên hạ xuống. Tốc độ kia. Tựa hồ chỉ là một phần ngàn cái chớp mắt. Mặc dù đối phương chính là bán thánh cấp độ cường giả. Đều không thể né tránh. Cũng không có khả năng né tránh. À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ cái này trong cột sáng truyền ra. Vô số người đều thấy được cái kia một màn kinh khủng. Cột sáng đem huyết hồng bán thánh cho hoàn toàn bao bọc. Bên trong giường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lại như là có tầng băng tại kết đông lạnh. Càng giống là tràn đầy lôi điện. Không ngừng oanh kích. Huyết hồng bán thánh đang cật lực địa phương. Nhưng này không ngừng phun hạ cột sáng. Lại là đem hắn quần áo dần dần xé nát. Sau đó lại xảy ra sinh đem hắn máu thịt kéo xuống. Cuối cùng liền xương cốt đều hóa thành bột phấn. Như hắn không phải bán thánh. Giờ này khắc này. Chỉ sợ liền nguyên thần đều sẽ không còn lại. Tê. Nhìn một màn này. Đừng nói yêu ma bên kia. Coi như là nhân tộc. Cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là một vị trung đẳng bán thánh a, không chút nào khoa trương. Ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng. Tập trung vận chuyển ma tôn này loại đã đi đến thánh cảnh tồn tại. Cho dù là đỉnh cấp bán thánh, muốn giết một vị trung đẳng bán thánh, cũng không quá dễ dàng. Có thể Tô Hàn nơi này, rõ ràng còn không có đạt đến đỉnh cấp bán thánh trình độ. Chỉ có thể nói, thủ đoạn của hắn quá mức chỉ sợ. Pháp tắc lĩnh vực quá mạnh. Huyết hồng bán thánh không chỉ phòng ngự không được. Tại băng phong lôi bạo phía dưới, liền chạy trốn, đều biến không có khả năng. Này! Liền là Tô cung chủ chân chính lực lượng. Bốn đại pháp tắc lĩnh vực. Ông trời ơi. Dùng đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi. Cường sát trung đẳng bán thánh. Lại một hạng kỳ tích. Tại Tô cung chủ trên thân phát sinh a tiêu giao lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Quảng cáo. Cách chương.